Cô vợ câm của trùm mafia. Chương 26, xa vào dục vọng khó cứu lấy, 18 cộng. Góc truyện audio.com. Lục Hạo không phải quân tử gì, nhưng dù cô có nằm dưới thân anh trong lúc này, anh vẫn muốn cô biết rõ người chiếm hữu cô là ai. Chỉ trong vài giây ngắn ngủn, cô liền tựa lên cổ Lục Hạo, ở chỗ hõm cổ hắn cọ tới cọ lui. Cánh môi mềm mại nóng bỏng ngẫu nhiên không cẩn thận lướt qua sườn mặt và cổ Lục Hạo, làm cho cả người anh càng hơn, hô hấp cũng trở nên nặng nề. Nghe anh hỏi, lý trí còn sót lại Bạch Tư Vũ nức nở gật đầu. Nhưng lúc này cô không còn sỉ diện là gì nữa vì được anh ôm lấy. Cọ sát vào anh, Bạch Tư Vũ cảm thấy rất thoải mái. Mặc cho Bạch Tư Vũ ở trên người mình cọ sát, thậm chí còn cởi áo của anh, ôm cô nửa thân gần như trần trụi ngồi ở trên giường. Để cô có thể dễ chịu một chút, ánh mắt Lục Hạo sâu thẳm, vừa vuốt ve cơ thể Bạch Tư Vũ như để trấn an, vừa nhíu mày suy nghĩ. Thật ra thời gian này chưa phù hợp để hai người xảy ra quan hệ. Nhưng xem ra người tính không bằng trời tính. Anh dĩ nhiên không thể nào bỏ qua cho cô hôm nay rồi. Thân thể Bạch Tư Vũ càng ngày càng nóng. Cô ngồi ngang trên đùi Lục Hạo cọ sát vặn vẹo. Chỉ cảm thấy phía dưới lạnh lạnh. Có gì đó ẩm ướt thấm ra càng nhiều. Gần như ướt cả quần lót. Hết sức không thoải mái. Anh hôn lên miệng nhỏ đang hé mở đang nức nở từng tiếng. Cánh tay chắc khỏe ôm trọn cô vào lòng. Vậy em nói xem tôi tên gì? Nói tôi nghe đi. Bạch Tư Vũ im lặng không phản ứng. Lục Hạo cười xấu xa. Ngoan, em mà không nói, tôi sẽ để em một mình đấy. Đầu óc của Bạch Tư Vũ mơ hồ. Căn bản đã mất hết lý trí. Chỉ còn biết hành động theo bản năng. Cũng quên rằng cô đã giả câm hơn 10 năm. Nhỏ giọng nỉ non. Được anh hôn càng thoải mái. Cả khuôn mặt nhỏ nhắn vào cổ anh. Lục Hạo, hức, Lục Hạo. Giọng nói cô vô cùng dễ nghe. Vừa nhẹ nhàng vừa non nớt. Lúc này Bạch Tư Vũ đã vô cùng cảm thấy khó chịu. Liền buông tay Lục Hạo ra. Bàn dây nhỏ bắt đầu cởi váy. Chỉ còn lại một cái quần lót nhỏ màu trắng. Mà cô còn giống như chưa thỏa mãn. Một tay cầm lấy mép quần lót đang chuẩn bị kéo xuống. Lục Hạo phục hồi tinh thần. Nhìn cô trên ngực chỉ còn chiếc áo lót. Váy xẻ tà nằm vắt ngay eo cô. Mập mờ đủ che đi nơi thần bí. Lúc này Bạch Tư Vũ ngồi vắt qua người anh. Cặp đùi non mềm lồ lộ dưới ánh đèn. Đôi chân dài trắng muốt. Khung xương của cô nhỏ. Thân thể cũng mềm mại. Làn da trắng mịn. Bởi vì tình dục mãnh liệt mà nhiễm thượng một tầng hồng nhạt. Trên mặt phủ một lớp mồ hôi. Làm cho thân thể mềm mại tỏa ra một sắc thái quyến rũ mị hoặc. Em phải nhớ là em quyến rũ tôi đấy. Cơ bắp trên người Lục Hạo đã căng cứng. Trên trán toát mồ hôi vì chịu đựng. Bụng nóng như lửa. Bộ phận phía dưới đã ngẩng cao đầu. Đáy quần cũng phồng lên. Dã thú trong lòng không ngừng gào thét dãy giụa, như muốn phá vỡ hết mọi trói buộc lý trí và đạo đức. Chỉ muốn hành động theo bản năng đang xúi dục, nhưng rốt cuộc anh là người có tự chủ vô cùng mạnh mẽ. Cưỡng chế dục vọng trong lòng, cúi đầu nhìn Bạch Tư Vũ đang cọ sát ở trên người mình. Khàn giọng hỏi, tỉnh táo lại một chút nhìn anh, em có biết mình đang làm gì không? Bạch Tư Vũ tội nghiệp, gắng gượng cơn sóng trong người. Gật đầu, Diệp Hạo không vừa ý, cắn môi cô. Nói, không cho em im lặng. Bạch Tư Vũ mơ màng chỉ nhìn thấy hai cánh môi mỏng của anh mở ra khép lại. Khi không vô cùng mê người. Ngoan, nói anh nghe, em có đủ tỉnh táo biết việc chuẩn bị xảy ra giữa chúng ta là gì không? Lục Hạo thấy cô mở to đôi mắt mênh mông mờ sương ngây thơ nhìn mình. Gần như thiếu chút nữa không kiềm chế được. Đành rời ánh mắt, hung hăng ôm cả người cô đang trần trụi vào trong lòng. Biết, Lục Hạo tôi khó chịu lắm. Chỉ muốn chết đi. Hức, Bạch Tư Vũ thỏ thẻ đến tội nghiệp. cách chương.